ăn vụng dưới miệng sói. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉ muội các nàng mỗi lần đều đi bên cạnh rừng cây nhỏ, cũng không có đi sâu vào trong rừng. Hơn nữa con đường này là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn từ huyện Văn Thủy về thôn Thanh Bình. Chỉ cần bước nhanh chân mấy phút liền đi qua. Mọi người ở thôn đều là đi lại như thế này. Cũng chưa nghe ai xảy ra chuyện. Không thể tưởng tượng được. Xui xẻo như vậy lại bị chính mình đụng phải. Tô Nhiên nghĩ đến túi tiền trong lòng ngực. Quả nhiên rớt xuống tiền bạc phi nghĩa liền có tai bay vạ gió. Lúc này, nàng thành thành thật thật mà đứng. Dư quang ngắm động tác của người nọ. Trong lòng tính toán sẽ thoát thân như thế nào. Xem hành vi vừa rồi của hắn. Chắc cũng là tên đến nhặt của hơi. Không biết sẽ đối nàng thế nào. Duỗi tay không đánh người mặt cười. Tô Nhiên liền hướng hắn cười một chút. Người nọ vừa nhấc đầu lên. Đúng lúc bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Tô Nhiên. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cười nhạo. Cười cái gì mà cười. Muốn câu dẫn lão tử. Sắc mặt Tô Nhiên cứng đờ. Suy nghĩ tên này thật là. Không thể cho người ta hòa nhã hay sao? Nàng nhanh chóng liếc mắt quét đối phương một cái. Người này gầy gầy cao cao ăn mặc một thân trang phục màu đen dày dạn. Mùa đông cũng sẽ không sợ lạnh. Như thế nào không đem hắn đông lạnh ngất đi cho rồi. Cổ tay hắn buộc thật chặt. Làn da tái nhợt so với áo quần màu đen tương phản rõ ràng. Ngón tay thon dài xương cốt rõ ràng. Ngũ quan khá tuấn lãng. Chỉ là khóe mắt xếch lên. Khiến hắn trông có chút ngả ngớn không đứng đắn. Người nọ đồng thời cũng đang đánh giá Tô Nhiên. Ánh mắt lại kiêu ngạo hơn nhiều. Tô Nhiên nghĩ thầm. Nếu mọi người đều là hôi của, không bằng hảo hảo nói chuyện. Nàng mang theo một chút lấy lòng cười nói. Hiện tại cuộc sống quá khổ sở. Thi thể cũng sờ không ra tiền. Người nọ nghe xong lời này. Cười thật tươi sáng. Lộ ra mấy chiếc răng nhỏ đều tăm tắp. Không đáp lại câu nói của Tô Nhiên. Chỉ vươn tay nói. Đồ vật để lại. Ngươi có thể đi rồi. Tô Nhiên giả ngu. Cái gì? Người nọ lấy ra đao nhỏ ở trong lòng bàn tay xoay mấy vòng. Cười như không cười mà nói. Còn muốn ta lặp lại lần nữa. Tô Nhiên bất đắc dĩ. Đem tay cho vào trong lòng ngực. Thì thầm trong miệng. Có thể để lại cho ta một chút hay không? Nàng vừa nói vừa móc ra đồ vật màu trắng. Nhân lúc người nọ đang nhìn. Ném mạnh đến phía sau của hắn. Hô to. Nhận lấy. Nói xong liền xoay người chạy. Nam nhân nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Nhiên khoảng 2 giây. Xoay người đi qua. Từ trên mặt đất nhặt lên một thứ. Đó là một ngọc bội hình chữ nhật. Ở giữa chạm rỗng hoa sen. Hắn lăn qua lộn lại nhìn nhìn ngọc bội. Đây chắc không phải là đồ vật mà người vừa nãy sẽ sở hữu. Hẳn là lấy ra từ trên người người chết. Đem ngọc bội cất đi. Hắn ngồi xổm xuống. Cẩn thận kiểm tra thi thể. Quả nhiên ở sau cổ phát hiện một cây châm nhỏ. Hắn rút cây châm ra cất đi. Xoay người hướng đến chỗ sâu nhất của rừng cây mà đi. Tô Nhiên dưới chân không ngừng. Một hơi chạy vào huyện Văn Thủy. Vào cửa thành mới khom lưng thở dốc. Hù chết nàng, vừa rồi ném ra hẳn là kêu đen trắng lẫn lộn đi. Nàng dùng tay cách quần áo xác nhận một chút túi tiền còn ở trong ngực. Cũng may nàng vừa rồi cơ trí, dùng ngọc bội hấp dẫn lực chú ý của người nọ. Dù sao ngọc bội ở chỗ nàng cũng không có tác dụng gì. Nàng tìm chỗ vắng vẻ, đem túi tiền lấy ra, thật cẩn thận mà mở ra nhìn bên trong túi. Túi tiền có mấy viên trân châu bạc. Kích thước rất nhỏ, nhưng đối với Tô Nhiên mà nói đã là thiên kinh đại hỷ. Ở nhà nàng chưa tìm được bạc nha. Lúc này đúng là phát tài a, Tô Nhiên không nhịn được hưng phấn ước lượng trên tay. Không rõ lắm trân châu bạc này là mấy lượng. Nàng mặt mày hớn hở xách rổ lên. Đi đến cửa tiệm may vá. Lần này Tô Nhiên không lấy tiền, mà là kêu trưởng quầy tìm hai bộ nam trang cũ. Nàng vốn không phải là một hai phải nữ giả nam trang. Ngay cả diện mạo này của nàng và Tô Tịch, mặc trang phục nam hay trang phục nữ kỳ thật khác biệt không lớn. Gặp phải người đầu óc có chút linh hoạt, nói mấy câu là có thể nhìn thấu. Nàng muốn trang phục nam là vì nguyên liệu dày dặn sẽ càng giữ ấm. Tương đối thực dụng, mượn căn phòng nhỏ trong tiệm thay quần áo. Quả nhiên cảm thấy kín mít rất nhiều. Ít nhất không bị lọt gió như trước. Từ cửa tiệm may vá đi ra, Tô Nhiên ở ven đường mua mấy cái bánh bao lớn nóng hầm hập. Gấp không chờ nổi mà ăn lên. Một bên ăn một bên nhìn hai tên quan sai đang dán tờ bố cáo có vẽ người. Chờ quan sai vừa rời khỏi, đám người liền lập tức vây quanh lại. Đối với bức vẽ chỉ trỏ trỏ, một trung niên nam tử ăn mặc chỉnh tề, có vài phần khí thế nói. 3 ngày dán 2 tờ lệnh truy nã, cũng không thấy đi bắt người. Phụ cận huyện Văn Thủy chúng ta đều loạn thành cái dạng gì? Một người khác đáp lời. Không thể nói như vậy. Trong tay hai người kia đều có thuộc hạ. Nói bắt là có thể bắt. Trung niên nam tử phản bác nói. Bọn họ đều bắt không được. Dán lên có ích lợi gì? Chính là cảnh báo mọi người cẩn thận một chút đó. Trung niên nam tử lắc đầu từ trong đám người rời đi. Hắn vừa đi hàng phía trước trống một chỗ. Tô Nhiên chen đi lên. Người bên trái trên bức vẽ. Khuôn mặt râu sồm căn bản nhìn không ra trông như thế nào. Chỉ có đôi mắt kia giống như chuông đồng. Phía dưới có dòng chữ. Phó đại đao. Đại đương gia hổ trào trại. Bên phải bức vẽ. Là một nam tử trẻ tuổi. Khóe mắt hơi xếch. Cằm nhọn. Tô Nhiên tập trung nhìn vào. Có chút quen mắt. À, cái này không phải là bạn đồng hành cùng sờ thi thể trong rừng cây sao? Nhìn kỹ dòng chữ phía dưới. La Thuận Phong. Nhị đương gia Mai Hoa Trại. Tô Nhiên ở trong lòng cảm thán một tiếng. Hóa ra chính mình vừa rồi đúng là nhặt về một cái mạng. A, ngẫm lại. Có phải hai thi thể nằm trên mặt đất kia chính là do hắn giết? Còn Mai Hoa Trại, vừa nghe liền không thấy lợi hại bằng hổ trào trại người ta. Có mấy cái bánh bao lót bụng Tô Nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Kế tiếp muốn đi mua thuốc cho nương. Nàng muốn biết trân châu bạc này trên người mình rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Liền lấy ra một viên nhỏ nhất trong đó. Đưa cho ông chủ tiệm thuốc. Vốn dĩ còn có chút thấp thỏm. Sợ có thể là số tiền quá lớn dọa đối phương. Hoặc là giống như trưởng quầy hiệu cầm đồ hoài nghi bạc này của nàng lai lịch bất chính. Bất quá trưởng quầy tiệm thuốc chỉ là nhìn thoáng qua liền đem trân châu bạc cất đi. Lại từ hộp ô vuông lấy ra sâu tiền đồng đưa cho Tô Nhiên. Tô Nhiên vội lấy tiền lẻ cất đi. Xong lại lãnh thuốc. Cáo từ ông chủ quay đầu rời đi. Sự tình đều xong xuôi. Trên tay có bạc. Tô Nhiên tâm tình không tồi. Tạm thời đem chuyện thiếu thanh lâu 10 lượng bạc ném sang một bên. Chạy đi mua chút gạo trắng. Lại cắn răng mua một khối thịt nhỏ. Nhiều hơn nữa cũng không dám. Này đó Tô Tịch sẽ phê bình nàng lãng phí. Cuối cùng, nàng chạy đến hiệu cầm đồ. Lấy ra túi tiền lấy được trên thi thể đưa qua. Túi tiền này tuy rằng không đủ tinh xảo, nhưng rốt cuộc là làm từ lụa. Phía trên còn có thêu hoa văn. Nói không chừng giá trị có thể được mấy văn tiền. Dù sao nàng có cái túi nhỏ đựng tiền là đủ rồi. Lưu trưởng quầy của hiệu cầm đồ cầm túi tiền này. Vừa thấy liền biết là đồ vật mà nữ nhi hay làm. Nói không chừng chính là Tô Nhiên tự mình làm. Cất giữ đưa cho hôn phu tương lai. Hiện giờ nàng đã bán mình. Túi tiền xác thật không dùng được. Nghĩ vậy, lưu trưởng quầy âm thầm bội phục hai câu. Nữ hài tử này không giống những người khác. Với loại sự tình này mà còn có thể bình tĩnh như thế. Về sau nói không chừng có thể bắt lấy quý nhân. Nghĩ như vậy, hắn liền nổi lên tâm tư lấy lòng. Lấy cho Tô Nhiên mấy đồng tiền lớn. Xách một đống lớn đồ vật. Tô Nhiên có chút phát sầu. Đồ vật nhiều cũng được đi. Nhưng nàng vừa mới trải qua sự kiện khủng bố ở rừng cây nhỏ. Lúc này khó tránh khỏi sợ hãi. Mắt thấy sắc trời không còn sớm. Nàng căng ra đầu đi ra huyện thành. Đi chưa bao xa. Phía sau có người kêu nàng. Huynh đệ, vị tiểu huynh đệ này. Tô Nhiên quay đầu lại. Một tên tiểu tử 15-16 tuổi choai choai chạy tới chỗ mình. Tiểu huynh đệ, lần trước ngươi cho ta tiền đặt cọc nói muốn ngồi xe của ta đi phủ Tề Châu. Chỉ là ngày hôm sau ngươi không có tới. Kêu nàng, tiểu huynh đệ, đại khái là cùng nguyên chủ gặp qua một lần. Tô Nhiên vờ làm như biết gật gật đầu hỏi. Ngươi là muốn đem tiền đặt cọc trả lại cho ta? Tiểu tử sửng sốt, xấu hổ mà nói. Đã bị ta xài hết. Ta là muốn hỏi ngươi còn muốn đi phủ Tề Châu hay không? Đi thì ta cũng chỉ thu ngươi tiền xe dư lại. Tô Nhiên cảm thấy con người tiểu tử này còn rất thật thà. Liền cười nói. Ta trước không đi. Tiền đặt cọc kia ngươi liền. Nàng nói tới đây dừng một chút sửa lời nói. Ngươi hiện tại có thể hay không chở ta đi thôn Thanh Bình? Tiểu tử có điểm khó xử. Cũng được, chỉ là tiền đặt cọc thiếu chút. Tô Nhiên không rõ lắm lần trước nguyên chủ đã cho tiểu tử bao nhiêu tiền đặt cọc. Đơn giản liền lấy một vài đồng tiền cho hắn. Nghĩ thầm nếu hắn muốn lấy nhiều liền không ngồi. Tiểu tử chỉ lấy hai cái. Nói, này đó là đủ rồi. Đi thôi. Xe của hắn là một chiếc xe với một tấm ván gỗ đơn sơ. Một con ngựa kéo. Bốn phía có lan can thấp. Xem như tay vịn. Tô Nhiên đem đồ vật đều đặt xuống tay xe đẩy. Thấy chỉ có một mình là khách. Liền ngồi vào bên cạnh tiểu tử cùng hắn hàn huyên. Ngươi tên là gì? Ở chỗ nào a? Ta kêu Hầu Tam. Hắn dùng một lóng tay chỉ nơi xa. Liền ở bên kia trên núi. Tô Nhiên theo hướng ngón tay hắn nhìn đến bên kia. Cũng không biết là núi gì. Thu hồi tầm mắt lại hỏi. Ngươi còn có nhớ hay không ta là nói muốn đi phủ Tề Châu ngày nào? Hầu Tam trả lời. Hơn nửa tháng trước, ngày 10 đầu tháng đó. Hẹn là buổi sáng ngày thứ hai ở bên rừng cây gặp mặt. Tô Nhiên âm thầm cười. Cảm thấy Hầu Tam này thật sự cũng có chút thú vị. Nói cứ giống như là đôi tiểu tình nhân bỏ trốn với nhau. Bỏ trốn, Tô Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến điều gì. Đột nhiên ngồi thẳng người lên. Tiểu hỏa kia bị động tác của nàng làm hoảng sợ. Quay đầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Tô Nhiên hỏi, ta hơn nửa tháng trước cùng ngươi hẹn buổi sáng ở bên rừng cây gặp nhau đi phủ Tề Châu. Tiểu tử ngơ ngẩn gật gật đầu. Hơn nửa tháng trước đúng là khi nàng vừa mới xuyên tới. Toàn bộ sự việc sâu lại với nhau liền lập tức thông suốt. Nguyên chủ đến huyện Văn Thủy cầm đồ. Ở hiệu cầm đồ dưới sự du thuyết của trưởng quầy chủ động đi thanh lâu bán mình. Thu bạc nhưng thực tế tính toán chạy trốn. Vì thế cùng Hầu Tam ước hẹn buổi sáng ngày thứ hai đi phủ Tề Châu. Tô Nhiên nghĩ đến sau khi nàng tỉnh lại. Bên trong móng tay đều là bùn. Nàng trong lòng tắt ra một ý tưởng. Bởi vì nguyên chủ dùng tay đào đất. Cho nên móng tay có bùn. Có thể bởi vì nhịn đói thật lâu. Chôn xong đồ vật nguyên chủ liền hôn mê. Đến khi tỉnh lại trong cơ thể đã biến thành Tô Nhiên. Chôn cái gì? Tô Nhiên nghĩ nghĩ. Khóe miệng đều không tự giác nhếch lên. Khẳng định là chôn bạc. Nàng nỗ lực hồi ức tình cảnh ngay lúc đó. Cây bên tay phải trên cây có một tổ chim. Mà cây bên tay trái bị xẻo rớt một tảng lớn vỏ cây lộ ra thân cây trụi lùi. Nàng nằm trên mặt đất, không sức lực đứng lên, hoảng hốt nhìn khoảng không trung trên đỉnh đầu một trận. Sau đó, nàng đã được Đại Sơn tìm được cõng về nhà. Mã Đại Sơn lúc ấy cõng nàng đi không bao lâu liền ra rừng cây nhỏ. Có thể thấy được chỗ nàng té xỉu sẽ không cách rừng cây quá xa. Khó trách 10 lượng bạc mà nguyên chủ liền đem chính mình bán. Khó trách nàng không nói với bất luận kẻ nào. Khó trách mình tìm như thế nào cũng không thấy bạc. Nguyên chủ căn bản là không phải thiệt tình muốn bán chính mình. Mà là lừa tiền kỹ viện tính toán chạy trốn. Vậy mới nói, người tâm cao khí ngạo như vậy sao có thể đem chính mình bán đi thanh lâu đâu. Cho dù định bán mình cũng phải là cao cấp một chút. Tỷ như kinh thành, Tô Nhiên lắc đầu, cảm thấy nguyên chủ tâm quá tàn nhẫn. Nàng cầm tiền người ta chạy. Đến lúc đó thanh lâu lại đây đoạt người bảo muội muội nàng đối phó như thế nào. À, tình tiết này tựa hồ có chút quen thuộc. Tô Nhiên vỗ đùi, nàng nhớ ra rồi. Trong chuyện xác thật có tình tiết thanh lâu tới đoạt nữ chủ. Là Ân Hoa ra mặt giải quyết. Sau khi tỷ tỷ chạy trốn, Tô Tịch khẳng định sốt ruột khắp nơi tìm người. Cho nên Ân Hoa mới có thể vẫn luôn bồi nàng. Mà hiện tại, bởi vì Tô Nhiên xuyên qua. Có nàng bồi ở bên cạnh Tô Tịch, trong lúc vô ý chắn Ân Hoa không nói, còn tạo thành rào chắn trong tiến phát triển tình cảm của đôi tiểu tình nhân này. Tô Nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, tác giả nàng đây xuyên qua tới. Chuyện thứ nhất chính là làm siêu cấp bóng đèn ngăn cách nam nữ chính. Cách chương.